Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 358, góc truyện audio.com. Trong bệnh viện, Thẩm Quân Dao rời khỏi phòng làm việc của chủ nhiệm khoa sản, tay cô cầm một túi tài liệu, trong túi đựng hình siêu âm B cô vừa mới làm xong, đây là kết quả cô dùng 500.000 tệ để mua chuộc giúp cô làm dữ liệu mang thai giả. Trên hình siêu âm B hiển thị thai của cô đã được 5 tuần, hiện giờ thời gian ngày một qua đi, cô nhất định phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này, tới bác sĩ cũng khuyên rằng nếu cô không muốn để người nhà phát hiện ra thì phải nhanh lên, đợi tới khi thai kỳ dài rồi sẽ khó mà diễn tiếp được. Tới khi đó, đưa vào bệnh viện sẽ do chủ nhiệm đích thân làm phẫu thuật sảy thai cho cô, hoàn thành toàn bộ vở kịch. Khi Thẩm Quân Dao về lại xe liền vứt kết quả báo cáo mang thai giả vào trong xe, cúi người nhìn đôi giày đế bằng mà khi sáng lúc ra khỏi nhà mẹ chồng cố ý bảo cô đi, nét mặt cô chán nản, thứ này ảnh hưởng toàn bộ khí chất của cô. Cô ngẫm nghĩ một lát, lần trước công ty của Hoắc Yên Nhiên bị cung giả tiêu cướp đoạt, vậy thì Trình Ly Nguyệt hiện tại chắc đang làm việc ở công ty đó. Bây giờ Thẩm Quân Dao cũng chỉ có thể thử vận may, xe cô chạy thẳng về hướng trung tâm thành phố. Trình Ly Nguyệt và cung giả Tiêu Ăn chưa trở về, tâm trạng luôn trong trạng thái hạnh phúc, trong đầu lặp đi lặp lại giọng nói của anh, gương mặt của anh, khiến cô không có tâm trạng làm việc. 20 phút sau, Đường Duy Duy đột nhiên gõ cửa phòng tiến vào, sắc mặt căng thẳng nói với cô. Chị Ly Nguyệt, Thẩm Quân Dao tới rồi. Trình Ly Nguyệt nhíu mày, sao lại gặp phải cô ta vậy? Đường Duy Duy vừa đi ra, Thẩm Quân Dao liền bước tới gõ cửa, cô ta đã hỏi thăm lễ tân, được biết Trình Ly Nguyệt đúng là có ở công ty. Trình Ly Nguyệt ngồi trong phòng làm việc, sắc mặt lạnh nhạt nhìn Thẩm Quân Dao đẩy cửa bước vào. Có việc gì không? Thẩm Quân Dao thay đổi thái độ hùng hổ thường ngày, mỉm cười gọi cô. Ly Nguyệt, không ngờ cô làm việc ở đây, chúc mừng nhé. Nếu như cô tới đây để gây chuyện vậy thì tôi sẽ gọi bảo vệ mời cô ra. Trình Ly Nguyệt đứng dậy, lạnh lùng nhìn cô ta. Thẩm Quân Dao bị khí thế của Trình Ly Nguyệt làm cho giật mình, cô vội vàng xua tay. Không, Ly Nguyệt, tôi không tới gây sự, tôi tới tìm cô thiết kế đá quý, chả phải sắp tới sinh nhật tôi rồi sao? Tôi muốn tới đây mời cô thiết kế một món quà sinh nhật cho tôi. Đơn hàng của tôi đã đủ rồi, cô tìm người khác đi. Trình Ly Nguyệt bây giờ không muốn nhận đơn hàng của cô ta. Cầu xin cô đấy, người khác thiết kế tôi không thích, tôi chỉ thích cô thiết kế thôi. Thẩm Quân Dao lần này cố tình yếu thế, cô biết chỉ khi mình yếu thế hơn mới có thể tạo dựng hình tượng yếu đuối, dễ được người khác cảm thông, mới có thể khiến Lục Tuấn Hiên muốn bảo vệ mình. Lúc này, Linda nghe nói Thẩm Quân Dao tới liền rời khỏi phòng làm việc của mình, đẩy cửa bước vào. Thẩm tiểu thư, xin đừng làm phiền nhà thiết kế của chúng tôi. Nếu cô cần gì hãy tới tìm tôi. Linda sợ Thẩm Quân Dao lại tới gây sự, cô không muốn Trình Ly Nguyệt lại bị tổn thương. Tổng giám đốc Linda, chúc mừng cô. Nghe nói cô hiện đang là tổng giám đốc của công ty này. Thẩm Quân Dao nịnh nọt, tôi chẳng qua chỉ là một người làm thuê thôi. Dứt lời Linda nói, mời tới phòng của tôi nói chuyện. Ly Nguyệt, vậy mình qua bên đó trước. Thẩm Quân Dao mỉm cười vẫy tay chào Trình Ly Nguyệt. Trình Ly Nguyệt nhíu mày, hôm nay Thẩm Quân Dao uống nhầm thuốc sao? Hay bước ra khỏi cửa bị đụng đầu. Góc truyện audio.com. Quả nhiên, Thẩm Quân Dao đặt làm một chiếc vòng tay, nộp 500.000 tệ tiền đặt cọc. Hành động của cô ta ngày hôm nay rất bất thường, sau khi đặt hàng thành công ở chỗ Linda, cô ta có nói chuyện với người trong văn phòng một lúc mới đi về. Do người trong văn phòng đều là nhân viên trước đây của Carmen, sớm đã biết bộ mặt chua ngoa đanh đá của cô ta, tới nay ai cũng cảm thấy mặt trời mọc từ đằng Tây. Linda giao đơn hàng cho Giản Vân, khi đi qua văn phòng của Trình Ly Nguyệt cô liền đẩy cửa bước vào. Ly Nguyệt, Thẩm Quân Dao hôm nay làm sao vậy? Sao đột nhiên giống như biết thành một người khác vậy? Trình Ly Nguyệt cũng không biết tại sao, cô lắc đầu nói. Em không muốn quan tâm tới cô ta. Cô ta vừa nãy rộng rãi đặt hàng, mặc dù chỉ đích thân em thiết kế nhưng chị giao cho Giản Vân, không để hai người tiếp tục tiếp xúc nữa. Vừa hay em cũng không có thời gian, Trình Ly Nguyệt cũng chả buồn nhận đơn hàng của cô ta. Ly Nguyệt, hiện giờ chúng ta không thiếu khách hàng, nếu như Thẩm Quân Dao tiếp tục gây khó dễ với em, công ty chúng ta có thể từ chối đơn hàng của cô ta. Linda nói thẳng, vì đây là công ty của cung giả tiêu chắc chắn không muốn Trình Ly Nguyệt phải chịu uất ức. Trình Ly Nguyệt kinh ngạc vài giây, cười nói, Linda, mở cửa làm ăn, chúng ta không cần phải làm vây. Chị chỉ quan tâm tới tâm trạng của em sẽ không tức giận vì loại người đó đâu, cũng không thể để loại người đó ảnh hưởng tới cuộc sống của em. Trình Ly Nguyệt cười nhạt một tiếng, cô có thể đoán rằng, gả cho người đàn ông coi trọng quyền lực và tài sản như Lục Tuấn Hiến, người phụ nữ sẽ tuyệt đối không thể nào hạnh phúc. Ly Nguyệt, em nghĩ được như vậy là tốt, tối công ty sẽ tập trung đi ăn, em có đi không? Em có lẽ không có thời gian, em phải đi đón Tiểu Trạch, thời gian này em đã lơ là con quá rồi. Trình Ly Nguyệt mỉm cười. Được thôi, hãy tận hưởng cuộc sống gia đình ba người bên nhau. Linda mỉm cười đi ra. Trình Ly Nguyệt bảo Đường Duy Duy mang một ly cà phê vào, cô muốn chuyên tâm hoàn thành công việc trong tay. Thẩm Quân Dao ngồi trong xe, mở một phần mềm ra xem, đó là thời gian dự tính chu kỳ kinh nguyệt của cô, còn 10 ngày nữa là tới chu kỳ kinh nguyệt tháng này, 10 ngày sau cũng là lúc cô trút bỏ gánh nặng mang thai giả. Khi đó cũng sẽ là lúc Lục Tuấn Hiên căm hận Trình Ly Nguyệt thấu xương. Nghĩ tới việc Lục Tuấn Hiên gần đây không còn chạm vào cô nữa, nhu cầu sinh lý của anh có cần giải quyết không? Nghĩ tới việc trong tay anh vẫn còn giữ hình của Trình Ly Nguyệt, trái tim cô lại đau đớn như dao cắt, không có người đàn bà nào cho phép trái tim người đàn ông của mình chứa đựng hình bóng người con gái khác. Thẩm Quân Dao càng không cho phép, nếu như trái tim Lục Tuấn Hiên không có Trình Ly Nguyệt cô thực sự có thể an tâm sống cuộc sống của Lục Phu Nhân, nhưng trong tim Lục Tuấn Hiên vẫn còn hình bóng của Trình Ly Nguyệt. Thẩm Quân Dao gọi vào số của Lục Tuấn Hiên, đặt lên tai nghe. Sao thế, đầu bên kia là giọng nói có phần lo lắng của Lục Tuấn Hiên, sợ cô mang thai xảy ra chuyện gì. Thẩm Quân Dao cười nói, em vừa đi khám ở bệnh viện về ông xã, lát nữa em sẽ gửi hình con cho anh xem, ồ, đúng rồi, sắp tới sinh nhật em rồi phải không? Em vừa đặt thiết kế một chiếc vòng tay ở công ty thiết kế đá quý cộng thêm phí chế tác mất khoảng 1 triệu tệ, anh không có ý kiến gì chứ? Đầu dây bên kia, Lục Tuấn Hiên thở dài, em thích là được, vâng, ông xã. gocchuyenaudio.com, cảm ơn anh, em yêu anh. Thẩm Quân Dao ngọt ngào nói, anh đi họp đã. Vâng, Thẩm Quân Dao hơi hụt hẫng ngắt điện thoại, bây giờ trong lời nói cô có thể cảm nhận được Lục Tuấn Hiên không còn yêu cô như trước đây nữa. Việc này nhất định có liên quan tới Trình Ly Nguyệt, khi cô ta chưa về nước Lục Tuấn Hiên vẫn yêu cô. Cách chương.